Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, tình hình chiến đấu sự nóng sáng. Pineco nhanh lên tỉnh lại. Ginko nhìn xem đã nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ngủ Pineco. Lông mày lập tức nhíu một cái. Buông ra bịt lấy lỗ tai tay. Đối Pineco la lớn. Nhưng là đây đã là phí công. Tiến vào trạng thái ngủ Pineco là tuyệt đối sẽ không bởi vì Ginko cái này vài câu tiếng kêu liền tỉnh lại. Chúng chiêu sao? Quá tốt rồi. Green, thừa dịp hiện tại dùng ai sát. Mà tại xương trắng một bên khác, Delia đang nghe Ginko tiếng kêu về sau. Trên mặt cũng là nhanh chóng lộ ra nét mừng. Biết Green ca hát đã có hiệu quả. Lập tức lớn tiếng đối trong sương mù khói trắng Green hô. Ô tương đương, Delia tiếng nói vừa rơi xuống. Một tiếng vui sướng kêu to từ trong sương mù trắng vang lên. Sau đó một cỗ hàn phong từ trong sương mù khói trắng thổi ra. Đem nguyên bản nồng đậm sương trắng đều thổi phai nhạt rất nhiều. Lộ ra bên trong Green dáng vẻ. Chỉ thấy lúc này Green ngẩng đầu há hốc mồm. Từng đạo hàn phong nhanh chóng tại Green trước miệng hội tụ. Một viên cứng rắn khối băng. Không ngừng tại Green đến bên miệng ngưng kết thành hình. Ô, ngay tại Isaac sau khi hoàn thành. Green đột nhiên một cái miệng. Bên miệng đã ngưng tụ thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân khối băng. Cứ như vậy nhanh chóng kích xạ ra ngoài. Chính xác hướng phía trên đất Pineco đánh tới. Pineco, mau tỉnh lại a Pineco. Ginko nhìn thấy khối băng bay tới. Cũng là làm ra cố gắng cuối cùng. Lớn tiếng đối Pineco hô. Sau đó, bành, một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên. Ai sát trực tiếp trúng đích nằm trên mặt đất Pineco. Cả hai tại va chạm trong nháy mắt. Khối băng liền biến thành chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số tiểu băng khối hướng bốn phía vẩy ra. Mà nằm trên mặt đất ngủ say Pineco. Trên thân cũng chỉ là nhiều hơn một chút vết cắt mà thôi. Cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Không nên ngừng Green. Tiếp tục công kích. Lần này dùng Water Power. Lúc này Delia cũng chú ý tới. Green công kích đối Pineco tổn thương cũng không cao. Nhưng là cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều công kích mấy lần. Ô tương đương, chung quanh xương trắng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Ghé vào trên đồng cỏ Green, có chút nghiêng đầu hướng phía Delia nhẹ gật đầu. Sau đó một cỗ dòng nước lần nữa tại trong miệng hội tụ. Hội tụ ra một viên màu xanh đậm thủy cầu. Tùy thời đều có thể bắn ra ngoài. Trở về a Pineco. Nhưng vào lúc này, Ginko lại có chút để cho người ta ngoài ý liệu lấy ra Pokbo. Đem còn không có mất đi năng lực chiến đấu Pineco thu về. Ô! Đã mất đi đối tượng công kích. Green cũng là một mặt không hiểu tán đi trong miệng thủy cầu. Quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Delia. Đại thúc, chiến đấu còn chưa kết thúc nha. Làm gì đem Pineco thu hồi đi? Quán chủ đạo quán không phải là không thể được trao đổi Pokemon sao? Đối với Ginko hành vi, Delia cũng là biểu thị 10 phần khó hiểu. Cho nên nói ván này xem như là plus chiến thắng. Là ta Pineco thua, chấm ngoặc kép, Ginko biểu lộ rất là bình thản. Ngữ khí bình thường đem chứa Pineco Pokbo thu về. Thật giống như mình làm một kiện không có gì lớn sự tình đồng dạng. Ngoặc kép, rõ ràng đối chiến còn chưa kết thúc. Cứ như vậy thu hồi Pokemon nhận thua. Không có không cam tâm sao? Nghe được Ginko nói Delia, cũng là nhíu lại lông mi cong. Trong miệng nhẹ giọng thầm nói. Đương nhiên sẽ có không cam tâm, nhưng là loại thời điểm này, huấn luyện ra tiếp tục kiên trì, thụ thương cũng chỉ sẽ là chính mình Pokemon, là một người hợp cách huấn luyện ra, từ lúc nào thu hồi chính mình Pokemon, cũng là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Delia nói thầm âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng là cũng bị Ginko nghe được, thế là Ginko liền khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười nói với Delia. Trên tay đã lần nữa lấy ra một viên Pokbo. Tốt rồi, không nên nói nữa những cái kia để lời nói với người xa lạ. Đối chiến còn chưa kết thúc đâu. Kế tiếp là ta cái thứ ba Pokemon. Thực lực thế nhưng là rất không tệ. Phải cẩn thận. Ra đi. Para. Tại xuất ra một viên cuối cùng Pokbo về sau. Ginko không nói thêm gì nữa. Đem Pokbo của mình ném ra. Một đạo quang mang nhảy ra. Một con không biết là trùng vẫn là thảo Para. Xuất hiện tại trên cỏ. Vung vẩy một đôi móng nhọn. Một bộ diễu võ dương oai dáng vẻ. Hừ hừ. Nghe ngươi nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ta liền tạm thời trước nhớ kỹ. Đã ngươi cuối cùng một con Pokemon cũng đã phái ra. Vậy ta liền không khách khí. Lần này để chúng ta tới trước công kích. Green. Trước dùng Water Gun. Nhìn thấy Ginko thả ra Parer về sau. Delia hừ nhẹ lấy mở miệng nói ra. Lần này không có cho Ginko trước công cơ hội. Dẫn đầu đối Green phát ra chỉ lệnh. Lần thứ nhất vượt lên trước phát động công kích. Ô, mà nghe được Delia chỉ lệnh Green. Miệng há ra chính là một đạo Water Gun bắn ra. Thanh tịnh dòng nước nhanh chóng xẹt qua đối chiến sân bãi. Hướng phía đối diện Parer phóng đi. Né tránh nó Parer. Dùng Agility. Phái kéo. Delia công kích vừa phát ra. Ginko liền đã làm ra phản ứng. Nguyên bản tốc độ cũng không nhanh Parer. Vậy mà phát động Agility, toàn bộ thân thể một trận hư ảo, một giây sau liền đã biến mất tại ban đầu địa phương. Sẽ Agility Parer, di chuyển kỹ năng sao? Cái này Parer tiềm lực nhất định rất cao. Vừa nhìn thấy Parer sử dụng Agility, Hyakun liền hơi kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì Hyakun biết, bất luận là Parer thăng cấp kỹ năng, vẫn là học tập kỹ năng bên trong. Đều là không có Agility kỹ năng này. Mà trước mắt cái này Parer sử dụng ra Agility. Ở trong đó giải thích duy nhất hẳn là di truyền kỹ năng đi học tập đến. Parer thừa dịp hiện tại xông đi lên. Dùng Stun Spore. Phái kéo. Parer vừa trốn tránh rơi Green công kích. Ginko chỉ lệnh liền lần nữa truyền đến. Vừa vặn dừng thân hình Parer. Trong miệng hí một tiếng. Dùng sức run run thân thể. Hai đạo chiếu lấp lánh Stun Spore. Nhanh chóng hướng phía Green lướt tới. Cẩn thận a Green. Nhanh lên né tránh. Không nên bị dính vào trên thân. Ngay tại Delia khiêu chiến Azalea Gym trước đó. Hyakun liền đã cho Delia bù đắp khóa. Minh xác nói cho Delia. Rất nhiều hệ trùng Pokemon. Có thể sử dụng thảo mảnh bột phấn công kích. Tỷ như nói Butterfree, ba phấn kỹ năng dùng rất khó chơi. Nếu là dính nhiễm lên loại này có được hiệu quả đặc biệt bột phấn. Sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, Delia tại vừa nhìn thấy Parer sử dụng Stun Spore kỹ năng về sau. Liền vội vàng để Green tránh né. Phòng ngừa chính diện tiếp xúc. Mặc dù Delia đã để Green tránh né. Nhưng là Delia quên một điểm. Green tại lộ diện bên trên tốc độ di chuyển đúng là cái không may. Green chống đỡ rộng vây cá còn không có nhảy nhót mấy lần. Liền đã bị Stun Spore gặp phải. Sau đó liền bị Stun Spore bao khỏa trong đó. Từng đạo nhỏ xíu dòng điện. Nhanh chóng tại Green trên thân thoát ra. Ô thân thể bị tê liệt. Cảm giác này khẳng định là 10 phần không thoải mái. Green đã nhắm mắt lại phát ra gào thét. Thanh âm rất làm cho đau lòng người. Không xong. Green. Nhẫn nại một chút. Nhanh lên phát động công kích. Dùng ai sát. Delia đứng ở một bên. Nhìn thấy bởi vì thân thể tê liệt mà dừng lại động tác Green. Trong lòng một trận lo lắng. Nhanh chóng suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ có thể để Green vượt lên trước tiến công. Có lẽ còn có một tia cơ hội. Ô. Delia chỉ lệnh một kêu đi ra. Green liền cố nén mở mắt, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, một cỗ hàn phong nhanh chóng tại bên miệng hội tụ, ô, nhưng là sau đó một khắc, một cái có chút mạnh mẽ một chút dòng điện, đột nhiên từ Green trên thân thoát ra, phát ra một tiếng đôm đốc bạo hưởng, nguyên bản chuẩn bị phát động kỹ năng Green, cũng bởi vì trong chớp nhoáng này truyền đến thống khổ mà đánh gãy kỹ năng, không có hoàn thành phóng thích. Cơ hội tốt Parer, xông đi lên dùng siêu cấp hấp thu. Mắt thấy Green tình trạng, Ginko làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. vội vàng lớn tiếng đối Parơ Hạ Đạt chỉ lệnh. Phái kéo, nghe được chỉ lệnh Parơ, nhanh chóng hành động, bởi vì có agility tốc độ tăng lên. Parơ mấy cái lắc mình về sau liền đã chạy tới Green bên cạnh. Sau đó tiểu xảo thân thể nhanh chóng nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Green phía sau lưng, giơ lên cao cao hai cái móng nhọn phía trên, bắt đầu lóe ra một cỗ hào quang màu xanh lục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.